Chồng mù vợ ngốc, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 311. Trương Thiên Dương nhìn Ứng Hiểu Vi bằng ánh mắt cố định, đôi mắt anh dường như mất tập trung, tâm trí anh quay cuồng, và một nửa khuôn mặt đẹp trai và hoàn mỹ của anh mang một vẻ lạnh lùng như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Mãi cho đến khi Đông Vũ hỏi lại, Trương Thiên Dương mới hoàn hồn trở lại. Anh trả lời, nói với một giọng trống rỗng, đó là một chất độc thần kinh. Đông Vũ và Chu Nam đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Chu Nam hỏi, ý của cậu là, Trường An, trợ lý đứng cạnh Trương Thiên Dương, giải thích độc tố này chủ yếu tác động lên các chất độc trong các dây thần kinh. Khi đến điểm nối của dây thần kinh vận động và cơ sẽ khiến cơ vân không co bóp được, nhanh chóng dẫn đến liệt hô hấp, ngạt thở. Con bé sẽ chết ư, Đông Vũ cắt ngang, trước khi Trường An kịp nói hết câu. Trường An sợ hãi lùi lại một bước, anh thì thầm, tôi không nói cô ấy sẽ chết, cô ấy sẽ không chết, cô ấy chỉ bất tỉnh. Trương Thiên Dương giải thích, tôi giao con bé cho bạn, làm thế nào mà cậu để con bé trở nên như thế này? Trước đây nó suýt nữa đã mất mạng, và lần này. Giọng điệu của Chu Nam ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, ông ảm đạm nhìn Trương Thiên Dương với vẻ mặt cực kỳ xấu xa. Tôi xin lỗi, Trương Thiên Dương không biết phải nói gì và chỉ có thể nghĩ đến việc xin lỗi. Lời xin lỗi của cậu có ích gì? Hiểu Vi có thể tỉnh lại không? Sao cậu có thể để con bé đến một nơi nguy hiểm như vậy? Đồng Vũ đi về phía trước, giơ tay chỉ vào mặt Trương Thiên Dương, mắng. Ánh mắt Trương Thiên Dương rơi vào Ứng Hiểu Vi đang nằm bất tỉnh trên giường. Một lúc lâu sau, anh lại nói, tôi xin lỗi, mặc dù là Ứng Hiểu Vi nhất định tự mình đưa mình vào nguy hiểm, nhưng Trương Thiên Dương lúc này cũng không muốn tìm cớ cho mình. Là anh không bảo vệ tốt cho Ứng Hiểu Vi, lẽ ra anh không nên để cô từng bước vào chỗ nguy hiểm. Đó là lỗi của anh vì không đủ năng lực bảo vệ cô. Cậu, thấy Trương Thiên Dương không có ý định tự vệ, Đông Vũ cảm thấy cơn giận của mình như một cục bông gòn. Ông không biết phải đặt cơn giận của mình vào đâu bây giờ. Mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi đã tìm thấy chiếc kim tại hiện trường và thấy rằng vẫn còn 2-3 chất độc trong đó. Điều này có nghĩa là cơ thể cô Ứng chỉ chứa 1-3 lượng chất độc thần kinh. Tình trạng của cô ấy không đến nỗi tệ, và các triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh của cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm. Nói một cách logic, khi chất độc thần kinh phát huy tác dụng, chất độc sẽ lây lan rất nhanh. Tuy nhiên, chất độc trong cơ thể cô ấy vẫn chưa làm được điều đó. Sau khi đến nơi, chúng tôi lập tức tiêm thuốc chống độc cho cô ấy. Hiện cô ấy đã ổn định. Trường An thò đầu ra từ phía sau Trương Thiên Dương và bảo vệ Trương Thiên Dương. Tình hình hiện tại của Ứng Hiểu Vi không quá tệ, nhưng cũng không tốt. Trường An chỉ chọn những điều tốt đẹp để nói, để Trương Thiên Dương không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của những người đàn ông kia. Trương Thiên Dương xua tay ý bảo Trường An đừng nói nữa. Anh thà rằng Đông Vũ cùng Chu Nam đánh mình, mắng mình. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Bỏ đi, tôi không nghĩ rằng Hiểu Vi sẽ muốn chúng tôi mắng mỏ cậu như thế này. Tất cả những gì con bé nghĩ đến là cậu. Cách Trương,